tổng tài phu nhân có thai rồi. Chương 766, góc truyện audio.com. Chương 766, tôi sẽ cố gắng hoàn thành mọi việc bảy lễ cưới Hồ Diệp. Hồ Diệp không có người thân, cô ấy cũng chẳng có được bao nhiêu bạn bè ở thủ đô nên địa điểm tổ chức hôn lễ là nhà của Hoàng Chính, nó nằm ngoài bìa thành phố, là một thôn làng vẫn chưa được khai thác phát triển. Tối trước đó một hôm tôi đã bị cô ấy gọi tới khách sạn, chuyện là sáng hôm sau cô dâu phải dậy từ rất sớm để thay áo cưới và trang điểm, có rất nhiều chuyện để làm. Phó Thắng Nam lo cho tôi nên tất nhiên cũng theo tôi cùng đến khách sạn, hôm đó chúng tôi đã chuẩn bị sẵn lễ phục để mặc, trước đó chúng tôi đã bàn trước là tôi sẽ làm phù dâu. Trong phòng khách sạn, Hồ Diệp đã trang điểm xong xuôi, vì đây là lễ cưới theo phong tục truyền thống thời xưa thường thấy trong các bộ phim kiếm hiệp, đồ cưới cũng có mũ phượng và khăn trùm đầu nên tất nhiên cũng phải trang điểm theo kiểu hoa lệ xinh đẹp rực rỡ, áo cưới thời cổ đại hết sức rườm rà, cô ấy vừa dặn thợ trang điểm làm cho tôi vừa tức tối than ngắn thở dài về bộ đồ cưới. Vất vả lắm mới làm xong thì Phó Thắng Nam đang ở phòng kế bên của khách sạn họp trực tuyến xong đã sang đây, thấy tôi đang ngồi trang điểm thì anh ấy bỗng tròn mắt nhìn rồi thả ra hai chữ, đẹp quá. Hồ Diệp đội mũ phượng lấp lánh ánh vàng ánh bạc nói. Tất nhiên là phải đẹp rồi, Thẩm Xuân Hinh có gương mặt trái xoan tiêu chuẩn, nét đẹp hiền hòa nền nã đúng vị con gái miên sông nước đảm thắm nên cực kỳ thích hợp với trang phục phù dâu này. Cô ấy trang điểm nhạt theo đúng tông màu với chiếc váy thì chính xác là cành vàng lá ngọc của gia đình vương tôn quý tộc đang chờ gả chồng thời đấy, với gương mặt này ấy hả, chỉ cần một cái liếc mắt thôi là mấy công tử nhà quyền quý đã ngã xuống hết rồi. Tôi được Hồ Diệp tâng bốc lên tận 9 tầng mây nên thấy hơi ngượng ngùng, tôi nhìn Phó Thắng Nam nói. Quần áo nặng lắm, không biết lát nữa em có bước đi nổi không ấy. Dù rằng đống vải vóc này chỉ là lụa mỏng nhưng mấy lớp như vậy gộp vào mặc lên người, ấm thì có ấm thật nhưng đi đứng lại khó khăn. Phó Thắng Nam mỉm cười tiện thể kéo lấy tay tôi, cười nhạt nói. Không sao cả, anh luôn đi bên cạnh em, nếu em không đi nổi thì anh ôm em là được thôi ấy mà. Hồ Diệp nhìn sang đây với ánh mắt cạn lời. Này, phát cơm chó hơi bị nhiêu rồi đấy nhé. Tôi và Phó Thắng Nam nhìn nhau cười. Tất cả đều được chuẩn bị xong xuôi hết cả, đội ngũ rước dâu của Hoàng Chính đã tới nơi. Chú rể đứng ngoài khách sạn điềm đạm nho nhã gõ cửa 3 lần, lên tiếng nói. Vợ ơi, anh tới đón em này. Tiếng gọi vợ của anh ấy khiến đám người cả trong lẫn ngoài cười vang, Hồ Diệp cũng che miệng cười thành tiếng. Mấy cô phù dâu đứng ra chặn cửa đặt câu hỏi để tạo bầu không khí toàn là mấy câu kiểu sau này ai làm việc nhà, tài sản trong nhà ai giữ vân vân và mây mây. Được một lúc lâu, vừa mới mở cửa ra thì chú rể và phù rể lập tức ập vào phòng như bão lũ. Phù rể vội vàng đưa bao lì xì để hấp dẫn sự chú ý của phù dâu, Hoàng Chính cầm bó hoa cưới màu đỏ rực rỡ bước vào, vội vàng chạy tới chỗ Hồ Diệp và chắc là do căng thẳng và háo hức quá nên lẽ ra anh ấy chỉ cần quỳ một gối xuống đưa hoa cho cô ấy là được nhưng Hoàng Chính lại quỳ cả hai chân. Mọi người lập tức cười vang, ai cũng lên tiếng trêu ghẹo. Góc truyện audio.com. Hồ Diệp đội mũ phượng, trùm khăn và trước mặt là chiếc quạt phượng hoàng nghịch nước, nghe mọi người cười vui vẻ thì tò mò hé chiếc quạt tròn ra nhìn chàng trai đang quỳ gối dưới mặt đất khiến cô cũng cười theo. Trong dàn phù rể có người ồn ào. Đừng đó nóng đầu quỳ ở đó mãi, chú rể mau đón cô dâu đi. Đúng thế, mọi người lập tức hối thúc nhau, Hoàng Chính hơi căng thẳng nên siết chặt bó hoa cô dâu, mặt chàng trai trẻ ấy đỏ dần lên trông thấy và cả lăm nói. Vợ chúng ta, về nhà thôi, nói xong bèn ngốc nghếch đưa bó hoa cô dâu lên cho cô ấy, Hồ Diệp nhận bó hoa nhưng phù dâu lại lên tiếng. Cô dâu nhận bó hoa nhanh thế, chúng tôi còn chưa kịp thử thách chú rể cơ mà. Hồ Diệp dịu dàng cười nhìn Hoàng Chính với ánh mắt cực kỳ hiền lành. Anh ấy đã rất vất vả trên đường tới đây đón tôi rồi nên tôi không muốn thử thách anh ấy nữa. Nghe thế tôi bất giác quay sang nhìn về phía Phó Thắng Nam và nép vào trong lòng anh ấy. Đúng thế, chúng tôi đã qua vất vả trên con đường tìm tới với nhau rồi, cuộc sống này tra tấn chúng tôi như thế là quá đủ, tại sao lại phải bắt người yêu chúng tôi phải chịu thêm cực khổ để được nhìn thấy người mình yêu. Hoàng Chính ngốc nghếch ngồi bên cạnh giường chờ Hồ Diệp bước xuống và lên vai mình, cả phòng lập tức hoan hô chúc mừng cho đôi trai tài gái sắc. Tôi nghe thấy Hoàng Chính không giỏi ăn nói bảo rằng. Vợ ơi, chúng ta về nhà thôi. Đó là một lời tâm tình thật sự rất đẹp. Chúng tôi theo Hồ Diệp và Hoàng Chính ra khỏi khách sạn, ngoài cửa khách sạn là hơn 10 chiếc xe Audi đỏ rực xếp thành hàng dài, xe cưới cũng mang màu đỏ, trên đầu xe là hoa tươi được ghép thành hình trái tim siêu to khổng lồ. Từ khách sạn đến nhà Hoàng Chính mất khoảng 40 phút đi đường, tôi và Phó Thắng Nam chạy ngay phía sau xe rước dâu. Khi gần đến nhà Hoàng Chính thì hai bên con đường trải nhựa được trang trí bằng những quả bong bóng màu đỏ rực để dẫn đường, nó khiến bầu không khí của lễ cưới trở nên nóng hơn bao giờ hết. Chiếc xe dừng lại, phù rể lái xe quay đầu lại nhìn chúng tôi nói. Chỗ này cũng khá gần nhà chú rể, anh ấy phải vào nhà sửa soạn dọn đường để cô dâu ngồi kiệu hoa vào. Tôi bỗng ngẩn ngơ sau đó tò mò xuống xe, đúng là bóng bay tình yêu và dải lụa đỏ hai bên đường lúc nãy đã được đổi thành cả đường hoa dài thật dài, có lẽ đây đang là mùa đông, hoa tươi cực kỳ đắt đỏ nên mấy bó hoa đó đều là hoa giả được làm rất cẩn thận. Tôi theo sau Hồ Diệp, cô ấy nhìn hoa hồng hai bên đường với vẻ ngơ ngác rồi lại quay sang nhìn Hoàng Chính. Mấy bó hoa này, Hoàng Chính cười ngốc nghếch nói. Mẹ với cha anh cùng làm đấu, tháng trước hai người bọn họ bắt đầu làm, thật ra họ định dùng hoa trang trí cả đường đi cơ nhưng thời gian hai tháng không đủ để bọn họ làm nên chỉ đủ để trang trí một đoạn ngắn thôi. Hồ Diệp giật mình ngẩn ngơ rồi lập tức đỏ mặt nói. Sao anh không nói sớm cho em biết, thế thì chúng ta có thể làm cùng với chú và dì, đỡ cho chú dì được phần nào hay phần đó. Chú dì lớn tuổi rồi, mấy công việc thủ công cần sức người thế này làm mệt lắm. Hoàng Chính sờ đầu cười cười bảo. Vẫn còn gọi là chú với gì đấy à, em phải sửa miệng gọi là cha mẹ đi. Lời anh ta nói khiến Hồ Diệp đỏ mặt, góc truyện audio.com. Tôi nhìn bó hoa hai bên đường, tuy chúng không phải là hoa thật nhưng trong mỗi một đóa hoa, mỗi một cánh hoa ấy đều chất chứa sự yêu thương và trân trọng Hoàng Chính và gia đình anh ấy dành cho Hồ Diệp. Điều đáng quý nhất giữa hai người chính là họ có thể xem nhau như những người thân thiết của mình và chăm sóc lo nghĩ cho nhau. Tuy những chuyện nhỏ nhặt vụn vặt này không đủ để chứng minh được những điều lớn lao nhưng nó đủ để khiến chúng tôi cảm động. Vì chúng tôi phải dùng kiệu hoa lớn 8 người khiêng để đưa cô dâu vào trong nên Hồ Diệp đã được ngồi trên kiệu từ xa xa 1.000 mét, đi suốt một đường vào nhà Hoàng Chính. Nhìn Hồ Diệp đang ngồi trong kiệu hoa, cô ấy cầm quạt tròn để che đi gương mặt xinh đẹp ấy và được đưa vào nâng lên, chậm chạp theo sau Hoàng Chính đang cưỡi ngựa đi phía trước cùng với đội hình khua chiêng gõ trống linh đình. Hoàng Chính mời được rất nhiều phù dâu và phù rể, tất cả đều theo sau khiến quy mô được mở rộng cực kỳ lớn và long trọng khiến tất cả mọi người đang rỗi rãi trong thôn phải chạy ra ngoài hóng chuyện, ai cũng đứng trước cửa nhà mình rồi ngưỡng cổ ra ngoài. Hồn lễ là dịp quan trọng với khá nhiều nghi thức, tất cả những thứ đó có nghĩa là từ nay về sau hai người có thể vui vẻ sống cùng với nhau, có nghĩa là bắt đầu từ giây phút này hai người chẳng có mối quan hệ nào ấy sẽ về chung một mái nhà và cùng sống cùng vui cùng buồn với nhau. Bọn họ sẽ thấu hiểu và bao dung cho nhau, trân trọng và giúp đỡ nhau, hai người sẽ trở thành người thân, dù sống dù chết vẫn gắn bó, sống nương tựa vào nhau suốt quãng đời còn lại. Cách chương.